Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc từ quầy bên kia đi trở về tới. Nhìn đến ngồi ở chỗ này Hoắc Đình. Hai người chỉ nhìn thoáng qua. Liền ngồi xuống. Này tử quán lão bản thật đúng là mềm cứng không ăn. Cái gì cũng không chịu lộ ra. Sài Dĩnh Dĩnh bất đắc dĩ mà nói. Chưa thấy qua như vậy khó chơi lão nhân. Giang Tắc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hoắc Đình hỏi. Các ngươi vừa rồi là muốn hỏi hắn về ma nữ tử quán sự. Sài Dĩnh Dĩnh gật đầu. Nhìn về phía cô cửu. Dùng ánh mắt dò hỏi vị này soái ca là chuyện như thế nào. Có phải hay không muốn cùng hắn hợp tác. Cố cửu cười mà không nói. Đem uống trống không sữa bỏ hộp ném về tùy thân bao vây. Lúc này, Lục Tật lấy ra mấy viên kẹo sữa. Lột một viên đường đút cho bạn gái. Thấy nàng há mồm ăn xong. Trên mặt hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp đến giống rối gỗ. Nhìn đến hai người hỗ động. Hoắc Đình ánh mắt hơi thâm. Sài Dĩnh Dĩnh cảm thấy này hai người quả thực giết người chu tâm. Lục đại lão đây là cố ý ở tình địch trước mặt cùng đại tiểu thư thân thiết đi. Nàng ho nhẹ một tiếng. Đem vừa rồi nàng cùng Giang Tắc đi tìm tử quán lão bản quá trình cùng bọn họ nói. Cuối cùng tổng kết nói. Lão nhân này phi thường cố chấp. Hỏi hắn cái gì đều không nói. Mỗi lần hỏi đến ma nữ Ella khi. Hắn liền cười lạnh một tiếng. Đây là có ý tứ gì? Giang Tắc đi theo nói. Ta cảm thấy hắn hẳn là biết ma nữ Ella sự. Hắn đều không phải là giống trấn nhỏ mặt khác cư dân. Đối ma nữ Ella hoàn toàn không biết gì cả. Từ tử quán lão bản phản ứng chung. Bọn họ có thể phỏng đoán ra điểm này. Người này tuyệt đối biết ma nữ Ella. Đáng tiếc phỏng đoán ra tới cũng vô dụng. Đối phương không chịu lộ ra chút nào. Nếu không phải xem hắn là cái lão nhân. Muốn tôn lão ái ấu. Đều nhịn không được tưởng bóp cổ hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Sài Dĩnh Dĩnh bị tử quán lão bản thái độ làm cho có chút táo bạo. Sài tỷ, bình tĩnh, Giang Tắc lập tức nói. Ngàn vạn đừng tùy tiện động thủ. Nếu là xảy ra chuyện gì liền không hảo. Mà nữ tử quán là cái quỷ dị địa phương. Ai biết làm tử quán lão bản có thể hay không động. Vạn nhất không thể động chính là người chơi tao ương. Cho nên vẫn là cẩn thận điểm. Người chơi khác hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Cho nên cho dù trong lòng có nghi hoặc. Cũng không có đối tử quán lão bản làm cái gì. Sài Dĩnh Dĩnh bĩu môi. Ta không động thủ. Sớm hay muộn có người sẽ động thủ. Lời này vừa ra. Liền nghe được một đạo tiếng hét phẫn nộ. Lão nhân. Đem nói rõ ràng. Đừng làm cho chúng ta động thủ. Tử quán người kinh ngạc hạ. Theo tiếng xem qua đi. Liền nhìn thấy hai người cao mã đại phương Tây người chơi đứng ở trước quầy. Vỗ quầy giận mắng tử quán lão bản. Tử quán lão bản thờ ơ. Một bàn tay cầm tế nhuyễn vải bố trắng. Thật cẩn thận mà sát thử một khối đen tiền đồ vật. Này hành động vô dị chọc giận hai gã người chơi. Trong đó một người hướng tới quầy dùng sức một phách. Một trận đầu gỗ bạo liệt tiếng vang lên. Quầy chia năm xẻ bảy. Sợ tới mức đám kia nhà thám hiểm nhịn không được xúc khởi đầu. Này quầy tuy rằng thoạt nhìn thực cũ, lại là dùng thô cạch đầu gỗ làm, phá lệ cứng rắn, chỉ là loại này cứng rắn ở B cấp người chơi xem ra. Không đáng giá nhắc tới, quầy thượng đồ vật xôn xao mà rơi trên mặt đất, đang ở trà lau sự vật lão bản động tác đốn ở nơi đó. Kia trương che kín nếp nhăn mặt gục xuống đến lợi hại, lộ ra vài phần âm trầm lãnh khốc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Trước quầy hai gã người chơi bị hắn hoảng sợ. Kỳ thật bọn họ chụp toái quầy thời điểm. Có khống chế được lực lượng. Cũng không có làm vẩy ra đầu gỗ thương đến lão bản. Đây là một loại thử cử chỉ. Cũng muốn nhìn một chút lão nhân này có thể hay không bởi vì dọa đến khuất phục. Bất quá lão nhân này cũng không có bị điểm này tiểu động tĩnh dọa đến. Lão bản lạnh lùng mà nhìn hai người. Ở hai người thân thể căng chặt. Cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì khi hắn chậm gì gì mà ngồi xổm xuống. đem rơi trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Toàn bộ tửu quán người đều nhìn qua, yên lặng mà nhìn chăm chú một màn này. Động thủ hai gã người chơi không cấm có chút thẹn quá thành giận. Đặc biệt là phát hiện hủy diệt quầy sau cũng không có phát sinh chuyện gì. Lão nhân này chỉ là yên lặng mà nhặt đồ vật, làm cho bọn họ lá gan lớn lên. Lão nhân, người nếu là không nói, ta đem ngươi tửu quán hủy đi. Hai người ác thanh ác khí mà uy hiếp. Tửu quán lão bản cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh ngươi liền hủy đi. Hắn ngữ khí, biểu tình đều ở cho thấy. Đối này hai người uy hiếp khinh thường nhìn lại. Ngay sau đó, tửu quán lão bản bị một cái người chơi lôi kéo vạt áo cử lên. Gầy yếu thân thể treo ở giữa không trung lắc lư. Hai gã người chơi thần sắc dữ tợn mà trừng mắt hắn. Rốt cuộc có người chơi xem bất quá đi. Groot, Tok, các người buông ra hắn. Odinson không vui địa đạo. Groot đó là dơ tửu quán lão bản cao lớn nam nhân. Hắn liếc Odinson liếc mắt một cái. Khinh thường mà nói. Odinson hem suốt. Đừng tưởng rằng ngươi ở vô giới thành thanh danh vang dội chúng ta liền phải nghe ngươi. Đừng dùng này phó người lãnh đạo sắc mặt cùng chúng ta nói chuyện. Chính là, chúng ta đều là B cấp người chơi. Không có ai so với ai khác cao quý. Tok nói, chiều Odinson giơ ngón tay giữa lên. Odinson biểu tình thật không tốt. Hắn bên người ba đồng bạn đứng lên. Chiều hai người trợn mắt giận nhìn. Thấy như vậy một màn. Phương Đông các người chơi trên mặt an an tĩnh tĩnh. Trong lòng lại ở Nga Diêm học sở. Bọn họ còn tưởng rằng lấy Odinson ở phương Tây người chơi thanh danh. Này đó phương Tây người chơi đều sẽ nghe theo hắn chỉ huy. Không nghĩ tới có người sẽ như thế minh bạch biểu đạt đối hắn không phục cùng khinh thường. Thật là làm tốt lắm. Groot cùng Tok hai người rốt cuộc không có đối tửu quán lão bản làm cái gì. Hai người cũng không ngu. Tuy rằng bọn họ rất muốn làm điểm cái gì. Bởi vì lão nhân này thật sự quá quật. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng chưa dùng. Làm người rất muốn đem hắn tấu một đốn. Nhưng nghĩ đến đây là trò chơi thế giới. Mà nữ tửu quán chân tướng không biết rõ ràng. Không thể xác định nếu đối lão nhân này ra tay sẽ có cái gì kết cục. Cho nên nhẫn nại xuống dưới. Bọn họ đem lão nhân tùy tay ném đến trên mặt đất. Lại chiều Odinson đám người lộ ra khinh thường cười lạnh. Xoay người lên lầu. Odinson cũng không có tức giận. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh. Không cần thiết cùng hai cái không thân người chơi chí khí. Bất quá hắn bên người đồng bạn sắc mặt lại rất không tốt. Vẫn luôn chừng đến kia hai người biến mất ở thang lầu gian. Ở Odinson ý bảo hạ. Không tình nguyện mà ngồi xuống. Mina đám người sống chết mặc bay. Thấy kia hai người rời đi. Trong lòng có vài phần đáng tiếc. Kỳ thật ở Groot hai người ra tay khi. Bọn họ trong lòng còn rất cao hứng. Muốn nhìn một chút hai người có thể làm được cái gì trình độ. Dù sao có cái gì hậu quả cũng là kia hai người gánh vác. Bọn họ còn có thể mượn lần này cơ hội nhìn xem tửu quán lão bản sẽ như thế nào làm. Tốt nhất có thể thăm dò rõ ràng tửu quán bí mật. Quầy bị chụp đến chia năm xẻ bảy. Trầm trọng đầu gỗ nện xuống tới. Muốn đem đè ở phía dưới đồ vật nhặt lên không dễ dàng. Hoác Đình cùng Xài Dĩnh Dĩnh mấy người qua đi giúp tửu quán lão bản rửa sạch quầy. Nhặt lên trên mặt đất đồ vật. Đáng tiếc lão nhân cũng không cảm kích. Các ngươi đừng lo lắng. Muốn biết cái gì chính mình đi tìm. Ta sẽ không nói. Lão nhân lời nói lạnh nhạt. Trần Chi như thiếu chút nữa muốn đem trong tay mộc khối chiều trên mặt hắn tạp qua đi. Không oán kia hai cái phương Tây người chơi sẽ tức giận. Thật sự là lão nhân này hành vi thật sự thực khảo nghiệm người chơi nhẫn nại lực. Nếu không phải ma nữ tửu quán đặc thù, chỉ sợ lão nhân này đã sớm bị người chơi tấu một đốn. Từ trở thành người chơi sau, bọn họ tiến vào trò chơi trong thế giới. Tuy rằng ngày thường cũng muốn chịu NPC khí, nhưng những cái đó NPC luôn luôn đều là cường đại. Không giống lão nhân này, hắn không phải cái loại này không thể động quỷ quái NPC. Thoạt nhìn chính là một cái thực bình thường lão nhân. Đều không đủ người chơi một quyền. Căn bản không có gì đáng sợ. người chơi tự nhiên cũng sẽ không quá đem hắn để vào mắt. Nếu không có ma nữ tửu quán, căn bản không thể nhận hắn. Hoắc Đình cùng Xài Dĩnh Dĩnh, Giang Tắc mấy người giúp lão nhân thu thập thứ tốt sau liền rời đi. Dù sao cũng không có biện pháp từ hắn nơi đó hỏi ra cái gì. Tự nhiên không hề phí cái kia tâm. Lão nhân này cũng thật sẽ làm giận. Xài Dĩnh Dĩnh ngồi vào Cố Cửu bên người, nhỏ giọng mà nói, những cái đó phương Tây người chơi hành sự từ trước đến nay tương đối tùy ý lớn mật. Nếu là tính tình đi lên, nói không chừng thật sự sẽ đối hắn ra tay. Cố Cửu gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta liền không cùng hắn tiếp xúc. Xài Dĩnh Dĩnh không lời gì để nói. Đại tiểu thư rõ ràng lớn lên này phó ôn nhu khả nhân bộ dáng, cố tình có phó bạo tính tình, phát điên tới liền quỷ quái đều sợ. May mắn nàng còn biết khống chế chính mình tính tình, không có tùy tiện phát giận. Hoắc Đình không cấm cười một cái, nơi nào không biết Cố Cửu tính tình. A Cửu, tính tình của ngươi vẫn như cũ không thay đổi. Hắn thanh âm trầm thấp vài phần, làm như ở cảm khái. Này Thanh, A Cửu, làm ở đây hai người đồng thời mặt trầm xuống. Lục Tật nhấp miệng, khấu khẩn bạn gái tay. Trần Chi như giống ăn chanh giống nhau toan đến không được. Cố Cửu cảm giác được trên tay đột nhiên tăng lớn lực, nghiêng đầu xem bạn trai. Xin lỗi, Lục Tật chạy nhanh thả lỏng lực đạo, có chút thẹn thùng, nồng đậm lông mi hơi rũ, bao lại cặp kia đen nhánh con ngươi. Cố Cửu nhìn chằm chằm hắn sườn mặt, trên mặt cười khanh khách, đem thân thể nửa kề tại trên người hắn, cằm cọ ở trên vai hắn, nhìn chằm chằm hắn xinh đẹp thùy tai. Đột nhiên ở bên tai hắn a một hơi, nháy mắt, Lục Tật thiếu chút nữa cả người đều đỏ bừng. Đặc biệt là cảm giác được chung quanh nhìn qua ánh mắt, hắn đã ngượng ngùng rất nhiều, lại có một loại mạc danh vui mừng. Cố Cửu nguyên bản là tưởng đậu đậu bạn trai, ngược lại bị hắn làm cho tâm ngứa, vì thế cũng không hề nhẫn nại, lôi kéo hắn đứng dậy, chiều Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ nói, chúng ta lên lầu đi nghỉ ngơi, bữa tối khi không cần kêu chúng ta. Lời này ý tứ là bữa tối bọn họ sẽ ở trong phòng giải quyết. Một đám người nhìn theo bọn họ lên lầu, ánh mắt như có như không mà rơi xuống Hoắc Đình trên người. Hoắc Đình nhìn kia hai người, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở thang lầu gian, trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, không người nào biết hắn hiện tại tưởng cái gì. Nhìn thích nữ hài tử cùng người khác ở bên nhau, hẳn là thực chua xót đi. Trần Chi như đã cao hứng Cố Cửu tìm cái nữ hài tử đương người yêu, lại oán đều lúc này. Hoắc Đình thế nhưng còn không bỏ xuống được Cố Cửu, vì cái gì liền không thể nhìn xem bên người người. Nàng nhịn không được nói, Đình ca, Cố Cửu đều tìm được người yêu đồng tính, nàng sẽ không lại lý ngươi. Nàng tính cách chính là như vậy, nhận định sự chưa bao giờ sẽ thay đổi. Nàng nếu thích cái kia kêu Lục Tật, nàng tuyệt đối sẽ không di tình biệt luyến. Tục ngữ nói, nhất hiểu biết người vĩnh viễn là địch nhân. Trần Chi như vẫn luôn đem Cố Cửu trở thành địch nhân. Nghiên cứu nàng nghiên cứu gần 20 năm, đối Cố Cửu hiểu biết sâu khác, chỉ sợ liền Cố Cửu chính mình cũng chưa nàng hiểu biết chính mình. Cho nên nàng lời này cũng không có sai. Cố Cửu chính là loại tính cách này. Hoắc Đình liếc nhìn nàng một cái, cho chính mình đảo chén nước, chậm gì gì mà uống. Trần Chi như tận tình khuyên bảo mà khuyên, Đình ca, người cũng đừng lại xem nàng. Dù sao, người lại thích nàng, cũng sẽ không có kết quả. Còn không bằng không xem, đỡ phải chính mình chua xót. Không phải, Hoắc Đình đánh gãy nàng. Cái gì? Trần Chi như mờ mịt mà nhìn hắn. Có ý tứ gì? Hoắc Đình đem uống trống không ly nước phóng tới trên mặt bàn, vẻ mặt như suy tư gì. Các người nữ hài tử chi gian không phải thực thích làm một ít thân mật sự sao? Giống cái gì khuê mật chi gian hỗ động? Ta xem Cố Cửu cùng Lục Tật rất giống khuê mật. Trần Chi như, ở đây người, cho nên, tại đây nam nhân trong lòng, Cố Cửu cùng Lục Tật hỗ động kỳ thật là khuê mật chi gian hỗ động. Muốn hay không như vậy mắt mù? Bất quá, đối với rất nhiều mắt mù tâm manh thẳng nam tới nói, bọn họ xác thật rất khó nhìn ra tới. Cũng sẽ không trách hắn như vậy. Làm bàng quan cố cửu cùng Lục Tật tình yêu người qua đường. Sài Dĩnh Dĩnh cảm thấy chính mình rất có nói. Hoắc Soái ca, đại tiểu thư cùng Lục Tật là thật sự đang yêu đương. Bọn họ thích lẫn nhau. Cũng không phải khuê mật cái loại này. Ta biết, Hoắc Đình gật đầu, tâm bình khí hòa mà nói. Ta đã nhìn ra, cố cửu xác thật thích hắn. Một người ánh mắt là sẽ không gạt người. Cho dù lúc trước hắn có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến cố cửu xem Lục Tật ánh mắt khi, hắn minh bạch cố cửu là thật sự thích người nọ. Là tình yêu cái loại này thích, mà phi thưởng thức một cái xinh đẹp nữ hài tử. Sài Dĩnh Dĩnh có chút kinh ngạc. Nếu nhìn ra tới, người như thế nào còn nói bọn họ là khuê mật gian hỗ động. Hoắc Đình kiên nhẫn mà giải thích một câu. Bởi vì A Cửu trước kia cũng thường xuyên cùng nữ hài tử như vậy hỗ động. Sài Dĩnh Dĩnh, xin lỗi, đại tiểu thư, không có biện pháp lại giúp người giải thích cái gì. Quảng cáo, cách chương.